Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 521, lấy lực phá lực. Đang kiểm tra vò rượu đạm thai áp cảnh thấy hắn phụ thân hướng vậy kim giáp đi tới. Sắc mặt nhất thời đổi một cái. Hôm nay cục diện, ai là ai sẽ cấu kết đứng lên. Thật ra thì căn bản không cách nào xác định. Những thứ này sứ thần, ai đều có thể có giết người chi tâm. Trước khi bay Đinh Thản Nước và Nguyệt Thị Quốc thủy hòa bất dung. Nhưng mà theo lão hoàng đế tháp khác bên trong bị giết. Hai nước tới giữa thế cục tất nhiên sẽ có biến hóa. Cho nên đạm thai áp cảnh lập tức liền hướng bên kia vọt tới. Phụ thân, ta tới vì ngươi xem cái này kim giáp. Một tiếng hô qua, đạm thai áp cảnh đã vọt tới đạm thai khí trước người. Nhưng ngay khi hắn mới động một cái. Bên người vò rượu vậy động một tí. Tán Đinh thấy vò rượu động một tí. Cho nên cười to nói. Ta cũng xem. Cái này Nguyệt Thị Quốc Thánh vật rốt cuộc là hạng phong thái. Vừa nói chuyện vừa đem khoác trên. Người gió tiếp theo. Giống như là tiện tay liền vung. Nhưng vừa vặn cầm cái rượu kia vò đắp lại. Tất cả mọi người đều chú ý kim giáp bên kia. Không có chú ý tới vò rượu hơi động. Rượu kia vò bên trong đầu tiên là đi ra một cái tay. Vòng vo sau một chút đầu ngay sau đó lộ ra. Người này động tác rất nhanh. Từ vò rượu lý xuất lai sau đó. Cầm trên đùi trói dao găm rút ra. Nhanh chóng đến gần đạm thai khí. Dao găm nâng lên. Hướng đạm thai khí gáy hung hăng đâm xuống. Phốc đích một tiếng. Một cây trường thương từ đàng xa bay tới. Một súng đem sát thủ đầu vạch trần. Trường thương từ một bên huyệt thái dương đâm đi vào. Từ một bên khác huyệt thái dương đâm đi ra. Một người đầu bị xuyên thủng. Cán thương cắm ở vậy. Nhìn như liền lộ vẻ được phá lệ kỳ quái. Vậy phá lệ máu tanh. Nghe được tiếng kêu rên. Đạm thai khí cũng không quay đầu lại. Hắn thấy được. Ở xéo đối diện đường thất địch đem hộ vệ bên cạnh trường thương lấy tới. Sau đó liền lưu quang chớp mắt. Ngay tại trong một cái chớp mắt này. Vậy kim giáp động. Rắc rắc một tiếng. Kim giáp tránh thoát giá gỗ. Đưa tay một cái cầm bên cạnh loan đao tháo xuống. Hai tay cầm đao. Hướng đạm thai áp cảnh gắng sức chém xuống. Cái này kim giáp đeo vào trên kệ gỗ. Nhìn giống như là không như nhau. Cái này một đao nặng. Như có khai sơn lực. Đạm thai áp cảnh sớm có phòng bị. Hắn liền cảm thấy cái này kim giáp có vấn đề. Cái này một đao rơi xuống. Đạm thai áp cảnh trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Đao cùng đao đụng nhau ở một nơi. Một tiếng kim loại va chạm giòn vang sau đó. Đạm thai áp cảnh đao lại có thể lên tiếng đáp lại mà đoạn. Kim giáp dưới người hiển nhiên vô cùng là hùng tráng. Trong tay hắn loan đao. Lại là Nguyệt Thị Quốc Chí Bảo. Là thần binh lợi khí. Đạm thai áp cảnh đao vừa đứt mở. Lập tức liền hướng rút lui thân. Có thể loan đao mũi đao vẫn là ở trên người hắn tìm một tí. Hôm nay đạm thai áp cảnh mặc giáp đang làm nhiệm vụ. Vậy lưỡi đao qua, lại có thể cầm hắn chiến giáp cũng cắt ra một cái chỗ rách. Hắn áo giáp vậy vật phi phàm, nhưng vẫn không ngăn được cái này một đao oai. Kim giáp võ sĩ một bước từ giá gỗ bên kia bước qua tới. Trực tiếp đem giá gỗ bẻ gãy. Có thể gặp hắn khí lực lớn. Bước này sau đó, loan đao càn quét, chạy thẳng tới đạm thai áp cảnh cổ họng. Đạm thai áp cảnh cảm giác sau lưng có một cổ lực lượng truyền tới. Ngay lập tức sau liền bị người kéo về phía sau bay ra ngoài. Lý Sất từ đạm thai áp cảnh sau lưng tới đây. Đem đạm thai áp cảnh quăng về phía sau. Đồng thời một chân đạp ở kim giáp võ sĩ ngực. Vậy kim giáp võ sĩ khí lực vô cùng đồ sộ. Vóc người to lớn. Nhưng mà linh hoạt trên liền hơi kém một chút một ít. Không tránh khỏi Lý Sất một cước này. Rất miễn cưỡng nhận. Nhưng mà Lý Sất một cước này đạp trúng. Thanh âm kia ngột ngạt như nhét vào chuông đồng vậy. Kim giáp võ sĩ đi về trước đỉnh đầu. Cầm Lý Sất bắn trở về. Bảo vệ đại tướng quân. Tướng quân trong phủ hộ vệ lúc này cấp tốc xông lại. Hướng kim giáp võ sĩ liền gật liên tục bắn. Không thiếu nỗ tiễn nhanh bay tới. Nhưng mà những cái kia nỗ tiễn đánh vào kim giáp võ sĩ trên mình. Đinh đinh đương đương thanh âm nối thành một phiến. có thể nhưng không cách nào đánh xuyên áo giáp. Cũng không biết kim giáp rốt cuộc là hạng chất liệu. Nhìn như hoàng kim chế tạo, nhưng xa so hoàng kim phải cứng rắn hơn. Nỗ tiễn đánh vào kim giáp trên chỉ để lại một ít nhàn nhạt vết cháy. Tia lửa văng khắp nơi. Kim giáp võ sĩ nhưng không để ý chút nào. Tiếp tục bước về phía trước. Không thiếu tướng quân phủ hộ vệ xông lên. Dùng trường thương đâm ở kim giáp võ sĩ trên mình. Trường thương như cũ không thể phá. 6-7 người dùng trường thương chĩa vào kim giáp võ sĩ. Hợp đám người lực, người nọ bị đẩy lui về phía sau một bước. Chân trùng trùng đạp trên đất sau đó. Dưới chân tấm đá vỡ vụn. Hạ một hơi thở liền ưỡn ngực về phía trước. Rắc rắc rắc rắc thanh âm tiếp liền truyền ra. Trường thương cán thương vết nứt. Kim giáp võ sĩ mất đi phía trước chống đối lực. Đi về trước nhanh xông lên. Hắn hơi đè cúi người. Dùng bả vai đụng vào một tên lính trên mình. Trực tiếp người đụng bay rớt ra ngoài. Sóc. Đạm Thai Áp Cảnh khàn giọng kêu một tiếng. Có người đem hắn đoạn sóc đưa tới. Đạm Thai Áp Cảnh bắt lại. Về phía trước nhanh xông lên. Đi về trước đưa tay một cái. Sóc cần ở hắn lòng bàn tay cấp tốc vạch qua. Đến lúc sóc cần cuối đuôi. Hắn tay bỗng nhiên nắm chặt chặt. Cộng thêm nhanh xông lên lực. Đoạn sóc rầm một tiếng đâm ở kim giáp võ sĩ ngực. Cái này một tí lực độ 10 phần. Kim giáp võ sĩ bị đâm chân sau mấy bước. Nhưng là lại như cũ không có thể phá ra trên người hắn kim giáp. Hắn cúi đầu nhìn xem. Yếm trên bị đâm đi ra một cái hố. Ngay sau đó phát ra một tiếng gầm thét. Hiển nhiên giận dữ. Liền vào giờ khắc này. Nguyệt thị quốc sứ giả bàng đặc địch phi thân lên. Ở hắn hai cánh tay trên lại ẩn giấu cổ tay nỏ. Cái loại này cổ tay nỏ cực kỳ nhỏ đúng dịp. Bên trong cất giữ nỗ tiễn bất quá như trường đinh như nhau. Uy lực có hạn. Khoảng cách quá xa không cách nào tổn thương người. Bàng đặc địch người ở giữa không trung. Nỗ tiễn bay ra chạy thẳng tới đạm thai khí. Hợp. Đạm thai khí bên người thân binh giáo úy kêu một tiếng. Hai mặt tấm thuẫn từ trường tới đây. Bóc đích một tiếng đối ở một nơi. Giống như gắt gao đóng lại hai cánh cửa. Mấy mũi tên đóng vào trên tấm thuẫn. Phát ra thanh âm nặng nề. Bàng đặc địch giữa không trung xoay mình. Từ trong đai lưng rút ra một cái nhuyễn kiếm. Giống như rắn độc vậy đâm đi ra. Nhô lên. Theo quát to một tiếng. Ở đạm thai khí trước người thân binh đồng thời cất bước về phía trước. Trong tay trường thương đâm hướng giữa không trung bàng đặc địch. Bàng đặc địch mắt thấy không cách nào gần người. Nhuyễn kiếm đổi thế. Đảo qua đem mấy cây trường thương đầu thương quét rớt. Người vừa rớt. Hắn lại nghe được một tiếng kêu. Vào. Đạm thai khí thân binh giáo úy đưa tay chỉ một cái. Mười mấy tên thân binh thành duệ hình trận về phía trước. Bọn họ lần này ra thương cũng không phải là đồng thời. Mà là vô cùng là ăn ý có trước có hậu. Thứ nhất cây trường thương đâm tới đây. Bị bàng đặc địch một kiếm đẩy ra. Thứ hai cây trường thương đã đến. Bàng đặc địch cả kinh thất sắc. Nhất kiếm nữa miễn cưỡng cầm thương đè xuống. Thứ ba thương lại đến. Mỗi một thương tới giữa kẽ hở. Bất quá một hơi thở trên dưới. Những thân binh này phối hợp ăn ý. Làm người ta thán phục. Thứ ba thương lại tới. Bàng đặc địch một cước đem cán thương đá văng ra. Thứ tư thương đã đến phụ cận. Bị hắn tay trái một cái nắm. Thứ năm thương phốc đích một tiếng đâm ở bàng đặc địch ngực. Nhưng mà đầu thương lại có thể không có thể đâm đi vào. Hẳn là bàng đặc địch trong quần áo bên còn mặc dây chuyền giáp. Cái này một thương trúng. Phía sau thương không ngừng trúng mục tiêu. Có hai thương đâm ở bàng đặc địch trên đùi. Bàng đặc địch kêu thảm quỳ xuống. Mở. Ở thân binh sau lưng. Lại là quát to một tiếng. Tạo thành trận hình mười mấy tên thân binh đồng thời đi hai bên cất bước. Đạm thai khí thân binh giáo úy bước nhanh tới. Liền xông lên 3-4 bước sau đó thân hình bốc lên. Hai tay cầm mạch đao hung hăng đánh xuống. Phốc. Cái này một đao từ bàng đặc địch đầu lâu ngay phía trên bổ chúng. Mạch đao vừa rơi xuống. Trực tiếp đem bàng đặc địch chém thành hai phiến. Mạch đao từ bàng đặc địch dưới háng chém đi ra. Lưỡi đao lại chặt trên mặt đất trên tấm đá. Phát ra đương một tiếng. Từ đầu đến cuối. Đạm Thai Khí cũng sắc mặt bình tĩnh đứng ở đó, ngay cả động cũng không có nhúc nhích qua. Hắn nhìn Nguyệt Thị Quốc Sứ giả thi thể chia làm hai, trong ánh mắt chỉ có chút nhàn nhạt khinh miệt. Ngay vào lúc này, Đạm Thai Khí sau lưng hành lang dài trên có hai cái thần bỏ sát thủ rơi xuống. Bọn họ một mực treo ngược ở hành lang dài trên chờ đợi thời cơ. Lúc này gặp Đạm Thai Khí, người tất cả đều đề phòng phía trước. Hai người đồng thời rơi xuống, nhẹ như không có vật gì, liền một chút tiếng thở cũng không có. Hai cây chủy thủ đồng thời hướng Đạm Thai Khí sau lưng hung hăng đâm tới đây. Lại là một cây trường thương bay tới. So với trước đó bay tới vậy cây trường thương nhanh hơn càng hung. Thương từ bên trái sát thủ huyệt thái dương đâm đi vào, vạch trần sọ đầu, sau đó lại đâm vào một cái khác thần bỏ sát thủ sọ đầu. Một súng, đôi giết, xa xa, Đường Thất Địch cánh tay trái bên trong kẹp một cái thần bỏ sát thủ. Người nọ bị cánh tay xiết ở cổ, đã không còn hơi thở. Đường Thất Địch tay phải ném ra trường thương, sau đó đi Đạm Thai Khí sau lưng nhìn xem. Lại có mấy cái bóng đen nhảy tới đây, giống như ban ngày xuất hiện quỷ mị như nhau. Hợp, Đạm Thai Khí thân binh giáo úy kêu một tiếng. Từ hai bên tiếp viện tới đây thân binh lập tức ở Đạm Thai Khí sau lưng tạo thành trận hình phòng ngự. Mấy chục tên thân binh mắt thấy hậu viện bên kia bay vút nhún nhảy hắc y nhân tới đây, cũng không để ý bọn họ làm sao biến đổi phương hướng. Trận hình từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Những sát thủ kia mấy lần thay đổi phương hướng, định cầm thân binh trận liệt dẫn dụ phân tán. Nhưng mà những thân binh kia một khi tạo thành trận hình, liền như núi bất động, dài đánh. Thân binh giáo úy hạ lệnh, phía trước một hàng thân binh lập tức ngồi xổm người xuống. Phía sau một hàng thân binh cầm trong tay trường thương ném ra ngoài. Mười mấy cây trường thương, giống như là mười mấy cái phóng bay ra ngoài rắn độc. Chỉ chốc lát sau liền đem hai cái thích khách áo đen đóng đinh. Đạm Thai Khí liền đầu cũng không có hôi. Những thứ này thích khách không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn ánh mắt còn ở đó một kim giáp võ sĩ trên mình. Vào giờ phút này, Đạm Thai áp cảnh tiếp liền mãnh công. Lại còn là bị kim giáp võ sĩ bức bách không ngừng lui về phía sau. Như phải nói võ nghệ như thế nào, vậy quả thật không thể nói vậy kim giáp võ sĩ có nhiều tinh xảo. Hắn khí lực vô cùng, lại dựa vào áo giáp vững chắc, hoàn toàn không thấy Đạm Thai áp cảnh đoạn sóc. Đã không biết là lần thứ mấy, Đạm Thai áp cảnh một sóc đâm ở kim giáp võ sĩ trên mình. Đương một tiếng sau đó, kim giáp võ sĩ bước chân dừng một tí. Nhưng tại giây phút này, kim giáp võ sĩ bên trái giơ tay lên đem sóc phong nắm. Mặc dù đó là đoạn sóc, nhưng mà một nửa sóc phong như cũ sắc bén. Hắn nhưng hoàn toàn không quan tâm, tựa như Đạm Thai áp cảnh đi về sau chợt kéo lôi. Sóc phong ở trong tay người kia phát ra kim loại va chạm tiếng. Tay của người kia trên mang đồ, sóc phong lại có thể cắt không ra. Kim giáp võ sĩ lại vừa phát lực, đem trường sóc trực tiếp kéo ra ngoài. Lực độ lớn, Đạm Thai áp cảnh lại thì không cách nào nắm sóc cần. Ở hắn trong lòng bàn tay cấp tốc va chạm sau đó, da thịt đều bị mài phá. Hô đích một tiếng, một cái vật đen thùi lùi từ bên cạnh bay tới. Mắt thấy bay đến kim giáp võ sĩ trước mặt, bị kim giáp võ sĩ một quyền đánh nát. Tiếng vỡ vụn bên trong, rượu dòng nước chảy xuống. Lý Sất đập tới một cái vò rượu sau đó cũng không có dừng lại. Một vò rượu đi kim giáp võ sĩ bên kia đập. Kim giáp võ sĩ quăng lên loan đao, đem vò rượu từng cái đánh nát. Trên đất rượu chảy càng ngày càng nhiều. Vậy kim giáp võ sĩ trên mình tất cả đều là rượu đi xuống chảy. Rào rào rơi xuống đất. Tướng quân phủ mặt đất đều là chảy tấm đá xanh. Rượu chảy thật là lớn một phiến. Lý Sất lại nắm lên hai vò rượu xông tới. Vừa chạy một bên cầm vò rượu quăng ra. Cái này hai vò rượu lại bị kim giáp võ sĩ đánh nát. Nhưng mà Lý Sất cũng đã gần người. Nhìn như một đao bổ về phía kim giáp võ sĩ. Cùng kim giáp võ sĩ ra đao đón đỡ thời điểm, hắn nhưng thân thể đè một cái, một chân đạp ở kim giáp võ sĩ trên đùi. Xích đích một tiếng, kim giáp võ sĩ chân tuột xuống. Lần này không có thể lại đứng vững. Nặng nề đi về trước nằm đi xuống. Cái này cả người áo giáp quá nặng nề. Ngã nhào để gặp. Kim giáp võ sĩ hai tay chống nổi mặt đất. Có thể lại nghĩ tới thân liền so người bình thường muốn chậm nhiều. Lý Sất đưa tay một cái từ dưới đất nhặt lên một cây cọc gỗ. Đó là mới vừa rồi bị bẻ gãy giá gỗ rớt xuống. Đao không phá ngươi, côn ngươi có thể kháng cự. Hai tay ôm trước cái cọc gỗ quơ tròn. Hoành nện ở kim giáp võ sĩ kim khôi trên. Vậy một tiếng nặng vang. Thật giống như đánh chuông như nhau. Nhất kích dưới. Kim giáp võ sĩ ngã nhào xuống đất. Cái cọc gỗ đều bị đánh nát. Lý Sất vứt bỏ trong tay cắt ra cái cọc gỗ. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh vội vàng kêu một tiếng. Có tới không? Dư Cửu Linh hô to một tiếng. Tới. Liền vào giờ khắc này. Dư Cửu Linh chợt tránh ra. Ở sau lưng hắn, Nhược Lăng cô nương sải bước tới. Trong tay búa tạ quăng lên tới. Hướng kim giáp võ sĩ cái ót hung hăng đập xuống. Vậy búa tạ, thật lớn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.